Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ có tổng cộng là hai câu chuyện lớn. Câu chuyện đầu tiên của một em trai tên là Linh và câu chuyện thứ hai của một em gái tên là Lavi. Và trước khi Nguyễn Nguyễn kể thì các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh. Và khi nghe xong rồi đừng quên để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng cái sự tương tác với kênh cũng như là ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Và nếu những cô chú anh chị nào có những câu chuyện ma có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com. Còn không thì cô chú anh chị có thể gửi cho Nguyễn Nguyễn qua page Nguyễn Nguyễn hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là bên dưới phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và bây giờ, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của câu chuyện lớn thứ nhất của em Linh. Nói sơ qua về gia đình của em Linh chút xíu. Gia đình em là những người con của vùng sông nước và có một cái lần hồi lúc em mới 4 năm tuổi, suýt nữa thì chết hụt các bạn. Cái lần đó em kể lại là gia đình em sống ở trên ghe và các bạn biết rồi á, dù ở miền Tây á, người ta hay có những cái gia đình họ sinh sống, nấu, ăn, ngủ, nghỉ hoàn toàn ở trên một cái ghe lớn. Thì đợt đó ghe của gia đình em tấp vào một cái bến mà em không nhớ rõ là địa chỉ ở đâu, không nhớ là cái bến nào. Nhưng mà khi tấp vào xong rồi thì ba mẹ của em có dặn hai chị em á, là con ở trên ghe coi chừng thằng Linh nha chưa, để ba mẹ lên bờ mua đồ chút xíu rồi ba mẹ quay trở lại. Và thời điểm đó trên ghe chỉ có chị ba của em với lại em Linh này mà thôi. Và do mới 4 năm tuổi, em cũng không có ý thức được là nó nguy hiểm như thế nào các bạn. Em nhớ khi đó em đang chơi với một cái trái banh, cứ đá lên, đá xuống, đá qua, đá lại một hồi sau thì trái banh nó văng xuống dưới nước. Và em này con nít mà các bạn, theo quán tính thì cũng chạy lại chụp thôi và cuối cùng là bị rớt xuống dưới sông. Còn nhỏ quá chưa có biết bơi. Và chị ba của em khi đó thì cũng chưa có lớn hẳn các bạn, mà bà là con gái cũng không biết bơi luôn. Cho nên là bà đứng ở trên ghe, bà kêu cứu quá trời và bà khóc và tưởng đâu á là em Linh này em chết rồi. Khi đó Linh ở dưới nước ngục lặn lên xuống được khoảng mấy lần đó các bạn. May mắn cái nào, ba của em đi lên bờ để mua đồ nhưng đi được có chút xíu thôi thì phát hiện là quên mang tiền. Cho nên ông quay trở lại để ông lấy thì thấy là con trai của mình đang ngụp lặn như vậy mà lập tức là ông nhảy xuống để ông vớt lên. Và khi mà đưa em lên được trên tới cái ghe rồi đó các bạn, thì em Linh này em ngất xỉu rồi. Vội vàng sơ cấp cứu xong rồi đưa em tới cái phòng khám gần đó và may mắn là không có bị gì hết nha. Nhưng có một cái thay đổi là em bắt đầu cảm nhận được về cái thế giới tâm linh. Cũng giống như là những cái bạn trẻ, những cái đứa trẻ con mà nó chết hụt thường là nó sẽ bị như vậy đó các bạn. Khoảng tầm 2 năm sau khi cái sự kiện chết hụt đó xảy ra và cái câu chuyện này cũng là câu chuyện tâm linh đầu tiên em gặp nhưng nó kinh khủng dã man luôn á. Nó liên quan tới một cái sự kiện đã từng xảy ra trong cái vùng quê của em mà mỗi lần nhắc lại ai cũng sợ hết. Em nhớ đợt đó là vào đúng cái đêm trung thu luôn. Em cùng với lại mấy cái đứa bạn ở trong xóm á các bạn có đi chơi rước đèn với nhau á. Thì thời xưa mà, năm nay em Linh này 16 tuổi, cách đây khoảng 10 năm trước thì độ đâu khoảng tầm năm 2010. Nhưng mà ở dưới vùng quê thì nó cũng không có được như thành phố đâu. Con nít khi đó thì cũng nghèo lắm. Kiểu có mấy cái lồng đèn giấy nè, cứ cầm đi vòng quanh nhà chơi vậy thôi. Và đang chơi được tới khoảng tầm độ 8 giờ đó. Thì những cái người bạn của em mới rủ là thôi mẹ ơi, ở đây chơi chán quá à, hay là giờ lên trường của mình chơi đi. Thì cái trường của em Linh này học thì cũng gần nhà em, cách độ khoảng tầm mấy chục căn á. Nhưng mà khi đó 8 giờ tối rồi mà dưới quê thì nó tối lắm, nó không có đèn đường kiểu mấy đâu. Khi này em Linh cũng sợ, nhưng mà bạn bè rủ quá trời à, nên em mới nói là thôi bây giờ á, để tao đi vô tao xin mẹ tao. Nếu mà mẹ tao cho rồi thì tao sẽ đi chơi chung với tụi mày, còn nếu mẹ không cho thôi nha. Thì em mới chạy vào trong nhà em xin, thì mẹ hỏi là có người lớn đi cùng không. Thì trong cái đám chơi chung á các bạn, có một cái ông kia. Cái ông đó thì khoảng 13, 14 tuổi gì rồi, nên em Linh mới trả lời với mẹ mình á là dạ có anh Lâm. Anh Lâm ảnh đi theo chơi cùng với tụi con nè. Thì nghe có một thằng cu cũng lớn lớn vậy, nên là mẹ cũng ok, mẹ cho đi. Nhưng mà mẹ em dặn á là bây giờ đi chơi phải về trước 9 giờ rưỡi và tuyệt đối không được phép đi lại cái nhà vệ sinh phía sau trường, nghe chưa? Năm đó thì em mới có 6-7 tuổi thôi. Nghe dặn vậy thì cũng biết là mẹ mình cũng không có cho đi chơi về khuya. Nhưng mà còn cái đoạn dặn không có được đi ra sau cái nhà vệ sinh á, thì em không có ý thức được cái sự nguy hiểm của nó như thế nào. Cuối cùng thì cũng đi với đám bạn ha. Tường trước cổng trường nhìn vào thì thấy nó âm u lạnh lẽo lắm các bạn. Buổi sáng em kêu á là cây cối nhiều tới cái mức buổi sáng mặt trời mà còn không có len lỏi ánh nắng được vào trong đó nữa, chứ đừng nói chi là ban đêm. Mặc dù như vậy nhưng mà cả đám hôm đó cũng đông lắm, tầm khoảng hơn chục người á, thì cũng kéo đi vào trong trường. Thì ông chơi vòng và vòng vòng xong rồi cuối cùng là em Linh nè, em mới kêu nè: "Ê tụi bay ơi, thôi giờ về đi, chán quá trời, 8:30 rồi mà hả, buổi sáng là mình hả đi học ở trường xong cũng chạy nhảy qua lợi cũng có gì đâu để mới mà chơi nữa." Thì tự nhiên lúc này cái ông tên là ông Lâm á các bạn, ông mới kêu là: "Tụi bay đi theo tao, đi tới chỗ này rồi, tới cái giờ hẹn rồi, đi theo tao chỗ này nè." Thì lúc đó mấy đứa nít hỏi ông Lâm á là đi đâu, ông Lâm này ông không nói nào, kêu là đi qua đây. Và theo cái hướng mà ông đó ông dẫn á các bạn, lúc đầu mấy đứa nít nó cũng hào hứng lắm và bản thân em Linh này cũng vậy. Nhưng khi thấy ông dẫn cả đám tới chỗ cái nhà vệ sinh đằng sau cái trường học, nơi mà ban nãy mẹ của em dặn là tuyệt đối không có được đi xuống, thì em Linh mới trả lời với ông Lâm á: "Thôi anh ơi, bây giờ tự nhiên đi ra cái nhà vệ sinh đó làm chi dạ, mẹ em không có cho phép em lại đó đâu." Thì ông Lâm nó ổng nói là không sao, đi chút xíu rồi về, có gì đâu mà sợ. Còn nếu mà mày không có dám đi á thì mày đứng đây mình mày chờ đi, để tụi tao đi. Mấy đứa con nít kia thì đâu có được căn dặn gì đâu các bạn, nên là tụi nó cũng hào hứng lắm. Trai nữa, tầm tuổi đó tiện hay hiếu động. Tụi nó đi nha. Còn giờ em Linh này á, nếu em không đi thì em đứng đây mình và em phải đi về mình nữa. Cho nên là thôi giờ cắn răng chịu đựng, em buộc lòng là phải đi theo mọi người. Và lúc mà đi tới xuống cái khu nhà vệ sinh đó các bạn, em diễn tả nó là một cái mảnh đất rất là to. Ở sau trường á, ngay chỗ nhà vệ sinh đó, nó tiếp giáp với một mảnh đất rất là to dẫn ra một cái cánh đồng. Vừa bước ra sau cái nhà vệ sinh đó là tự nhiên em có cái cảm giác lạnh nha. Mặc dù mới có 6-7 tuổi thôi nhưng mà cảm giác lạnh nó rất là ngộ các bạn. Em kêu không phải lạnh do thời tiết đâu, mà nó lạnh từ trong cơ thể, nó lạnh ra da gà da vịt của em nổi hết lên và hả nó buốt giá từ đỉnh đầu cho tới cái gót chân luôn. Lúc này nè, em mới đòi về. Em kêu với anh Lâm: "Anh Lâm ơi, chỗ em lạnh, em sợ quá à. Em thấy cái chỗ này nó ghê làm sao đó, thôi giờ anh cho em về đi." Nhưng mà ông Lâm đó ổng kêu không có được về đâu, nhìn phía trước kìa, có người đợi sẵn rồi, ra đó đi, chơi vui lắm. Thì lúc này nhìn ra phía xa đó các bạn, theo cái hướng tay của anh Lâm đó ảnh chỉ thì có ba anh nữa là lớn tuổi hơn cái anh Lâm đó luôn nha, tầm khoảng 19-20 đó, nói chung là ổng lớn lắm rồi. Ba cái người thanh niên kia, một ông tên là ông Phong, một ông á tên là ông Thông, còn một ông á tên là ông Tuấn. Ba ông này nè, trên tay á, đứng từ xa xa thì thấy là đang cầm cái đèn pin với lại cái đèn cầy, và trên tay của ổng thì có cầm theo cái miếng giấy gì đó. Hồi đó thì em Linh chưa có biết cái miếng giấy ba người kia cầm trên tay là cái gì, nhưng mãi về sau em mới hay á, đó chính là một cái miếng giấy để chơi cầu cơ các bạn. Giữa một cái đêm tối trời mịt mù như vậy, gần 9 giờ rồi, ba anh cha nội kia thì đứng ngay chỗ cái nhà vệ sinh tiếp giáp với lại cái mảnh đất rộng đó, mà không khí nó âm u, nó trùng rợn, nó đáng sợ kinh khủng. Nhưng tiếng thoái lưỡng nan, em Linh này tiến về phía trước á thì rất là sợ, nhưng mà bây giờ em không thể về một mình được. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng buộc lòng cũng phải đi theo mọi người thôi. Và tới chỗ ba cái ông kia, mọi người nói chuyện với nhau và em nghe được là họ chuẩn bị chơi cái trò cầu cơ. Mấy đứa trẻ con thì không có được chơi, chỉ có 4 người, một là ông Long với lại ba ông kia, ông Phong, ông Thông với lại ông Tuấn đó, ngồi xuống và bắt đầu đọc một cái bài vè gì đó. Lâu rồi nên là em này em không có nhớ chính xác là đọc cái gì, và bản thân em khi đó đọc chữ cũng chưa có biết nữa các bạn. Cho nên là em cứ đứng ngồi coi vậy thôi, vừa đứng cầm cái đèn trung thu này nè mà cứ rung lên cầm cập luôn. 5 phút đầu tiên sau khi đọc xong bài về rồi thì em nhớ là không có bất kỳ một cái gì xảy ra hết. Nhưng một hồi sau á các bạn, tự nhiên em nhìn thấy là con cơ nó đang di chuyển trên cái bàn giấy nha. Lúc đó là di chuyển loạn xạ lắm. Thì em mới nghe một trong bốn cái anh nó hỏi á: "Xin cho hỏi ai đang hiện lên, ai đang nhập vào con cơ để mà nói chuyện với tụi tôi vậy?" Thì rõ ràng con cơ chạy vào một cái chữ gì đó, nhưng do em này đâu biết chữ đâu, em cứ nhìn thôi, em không có biết là chạy vào cái chữ gì. Nhưng tự nhiên một trong bốn cái anh nó kêu lên đó các bạn: "Ê, không được rồi tụi bay ơi. Tao nghe những cái người đã từng chơi rồi nói lại, nếu như mà con cơ chạy tới chỗ ma hoặc là thần thánh gì đó thì còn chơi tiếp, chứ mà nó chạy vào cái chỗ quỷ thì tuyệt đối phải dừng ngay lập tức." Lúc đó tính dừng rồi các bạn, Nhưng mà có một cái anh khác ảnh kêu á là thôi tụi bay đừng xạo, đứa nào di tay đẩy con cơ chạy tới chỗ quỷ, có nghĩa là cái anh không có tin là có quỷ nhập vô thiệt, là chỉ có một cái người nào đó kiểu trong bàn tự động dùng sức để mà đẩy con cơ thôi. Nhưng ba người còn lại đồng thanh trả lời là không, tao không có đẩy con cơ, nó tự chạy đó chứ, tao thề là tao không có đẩy con cơ. Thì lúc này nói chuyện qua nói chuyện lại sao hồi thống nhất vẫn tiếp tục chơi nha các bạn. Và lúc đó hỏi nhiều lắm, hỏi tên gì, vì sao lại chết nè. Và với cái sự chứng kiến của rất là nhiều, mặc dù trẻ con thôi nhưng mà chứng kiến đủ hết luôn nha các bạn. Con cơ tự động di chuyển và lúc này em Linh nó thiệt sự là em sợ, sợ cực kỳ sợ. Em chỉ muốn đi về nhà thôi. Nhưng lúc đó đó không có đi về được, vì á, em nghĩ là cái từ cái đoạn đường đó đi về tới nhà em thì cũng phải mất tầm khoảng 20 phút. Mà đi một mình trên đường vắng thì em không có dám. Đứng ở đó chứng kiến từ đầu cho đến cuối cái buổi cầu cơ luôn nha các bạn. Hỏi qua trời hỏi con cơ nó cũng di chuyển qua lại chạy vào từng cái chữ cái để mà trả lời, nhưng em không có nhớ rõ là trả lời như thế nào, tại vì em đâu biết đọc chữ đâu. Chỉ tới cái khoảnh khắc cuối cùng nè các bạn, mấy anh này kêu á là thôi xuất ra nha. Nhưng con cơ đứng yên. Khi này con cơ không động đậy nữa các bạn. Mặc dù ban nãy giờ hỏi cái gì á thì nó cũng chạy quá trời luôn, nhưng bây giờ kêu xuất thì nó đứng yên giống như là nó không chịu vậy đó. Và bắt đầu bốn ông nội này nè ngồi ở đó chơi phải không, bây giờ kêu xuất ra mà không có chịu xuất, mặt ai nấy bắt đầu xanh chành rồi các bạn, nghi là có điềm xảy ra rồi. Và cứ kêu đi kêu lại mấy lần á là xuất ra đi, thôi xuất ra đi, thôi xuất ra đi. Và ngay lập tức nha, cái con cơ nó chạy thẳng vào cái chữ không luôn, tại vì tất cả mọi người lúc đó là la lên không không không, nó không chịu xuất ra rồi mẹ ơi, con cơ chạy vào cái chữ không rồi kìa. Tưởng đâu là mọi chuyện chỉ có như vậy thôi, nhưng không nha. Lúc đó em Linh đứng bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn ra ngoài cánh đồng phía xa các bạn, thì em thấy rõ ràng dưới cái ánh trăng tròn á có một cái người con gái. Chỉ có một mình em Linh này khi đó thấy đầu tiên mà thôi, mọi người em kêu em khều quá trời, nhưng mấy đứa mặt nít đứng xung quanh của em á không có ai nhìn thấy gì hết. Nhưng em thấy rõ ràng luôn là có một người con gái mặc nguyên một bộ đồ màu đỏ, đi chậm chậm từ ngoài cánh đồng thẳng về hướng nhà vệ sinh, nơi mà tất cả mọi người đang đứng. Em la lên quá trời luôn các bạn. Em kêu kìa, có ai đang tới kìa, có cái cô nào đang tới kìa. Mọi người quay ra, cả bốn cái ông nội mà chơi cầu cơ đó quay ra nhìn, nhưng không một ai thấy hết. Em Linh này cứ đứng ở đó la lên, mọi người vẫn tiếp tục kêu con cơ xuất ra và con cơ nó ở yên ở cái chữ không các bạn. Và đến khi cái người phụ nữ, cái người con gái đó tiến gần còn cách đó em nhớ độ tầm chục mét đó, thì dưới cái ánh trăng là một, dưới cái ánh đèn cầy là hai, cái đèn trung thu là ba và những cái cây đèn pin là bốn nha. Tất cả những cái ánh sáng nó rọi lên sáng cả một cái vùng đó, thì em nhìn rõ được cái gương mặt của cái người phụ nữ kia bị tét một cái đường ở bên đây nè các bạn, nhìn rất là thấy ghê. Và cô ta đang dần nở một cái nụ cười và càng ngày càng bước gần lại tới chỗ cái nhà vệ sinh đó. Và đến khi mà còn cách độ khoảng 3-4 mét đó các bạn, em Linh này quá trời sợ rồi, em mới la lên ma kìa. Khi này mọi người nhìn ra vẫn không thấy gì hết, cho đến khi họ nghe thấy một cái tiếng cười các bạn. Cái tiếng cười khanh khách rõ ràng từ cái người phụ nữ mà em Linh thấy nãy giờ. Và sau cái tiếng cười đó, cái bóng của người phụ nữ với cái miệng bị rạch một cái đường ở bên trái như vậy nè, hiện lên rõ ràng trước sự chứng kiến của cả đám luôn. Lúc này sợ quá trời sợ rồi các bạn, la làng la sớm lên quỷ kìa, bỏ chạy. Hất tung cái bàn cơ luôn. Trong lúc đó là con quỷ vẫn chưa xuất ra khỏi con cơ nha. Cái tiếng cười vọng lại từ phía sau. Cả đám này thì chạy ở phía trước và quay lại nhìn thì vẫn thấy cái con quỷ đó đang đứng nha các bạn. Và khi về tới nhà rồi đó, em Linh này đâu có dám nói đâu, chạy thẳng vào trong kiểu ngồi run cầm cập luôn. Qua sáng ngày hôm sau, rất là may mắn cho em Linh cùng với những cái đứa trẻ con đứng chứng kiến cái buổi cầu cơ hôm đó, bọn nó không sao hết. Nhưng bốn người chơi thì có vấn đề nè. Đầu tiên là cái ông tên Tuấn á các bạn. Cứ hễ mà trời vừa tắt nắng nha, buổi sáng thì không sao hết, nhưng cứ hễ trời tắt nắng khoảng tầm 6 giờ chiều á là ông đó, ông lên cơn điên. Ông giống như là một cái người bị mất trí á các bạn. Ông la hét nè, ông đập phá đồ đạc ở trong nhà nè. Dù cả nhà đã trói ông ấy lại rồi, nhưng không biết bằng cách nào, nửa đêm khi mà trăng lên cao á, cái dây trói bằng cái dây xích rất là to nha, xích bằng một cái ổ khóa cột vào trong cái cột nhà rồi. Nhưng mà nửa đêm trăng lên là cả xóm bấn loạn luôn, lý do là ông này ông biến mất. Cái đêm đầu tiên thì mọi người thấy ông chạy ngoài cánh đồng. Cái đêm thứ hai á thì thấy ông đang lang thang ngoài đường các bạn. Và đến khi cái đêm thứ ba nè, đủ hết mọi cách luôn, cột 2-3 lớp khóa chặt lại, có người ngồi canh luôn, nhưng không hiểu sao ổng vẫn biến mất. Mọi người đổ xô đi tìm ổng dữ lắm. Thì lúc này cảm thấy là câu chuyện không thể giấu được nữa rồi các bạn, nên là mọi người mới kể ra. Mọi người kể ra cho người lớn nghe thì trời ơi khỏi phải nói rồi. Mẹ của em Linh này lúc đó cũng được tường thuật lại cái câu chuyện cầu cơ hôm bữa đó. Thì bà về nhà bà xanh mặt luôn, bà chửi em Linh này quá trời. Bà kêu á là tại sao tụi bay lại ngu dữ vậy? Tại sao vậy? Trời ơi, cái vong ở đằng sau nhà vệ sinh nó không phải là vong thường đâu mà nó thành quỷ rồi. Tụi bay á, ngu lắm, tao đã dặn bao nhiêu lần rồi mà tại sao lại chơi ngu như vậy? Khi mà nghe kể câu chuyện nó xong nha, lập tức ba với mẹ của em sẽ chạy đi để mà thông báo, tính chạy đi để thông báo cho mọi người á các bạn. Em Linh này cũng có xin đi theo nhưng mẹ em lập tức chửi liền. Mẹ em kêu á là mày im, mày ngồi ở nhà cho tao. Một xíu nữa tao về nhà tao nói chuyện với mày sao, mày ngu lắm. Ba mẹ em mà tức tốc chạy lên trên trường để mà thông báo cho mọi người biết cái câu chuyện này nó liên quan tới cái vong quỷ sau nhà vệ sinh, chứ không phải tự nhiên mà cái ông Tuấn đông phát điên. Em ngồi nhà biết mình sai mà. Ngồi chờ khoảng tầm nửa tiếng sau thì ba mẹ cùng với những cái người hàng xóm có đi về ha. Và nghe nói chuyện, nghe mọi người nói chuyện với nhau thì em biết là kiếm được cái anh Tuấn đó rồi. Và hồi nãy á, mọi người tìm thấy anh Tuấn ở ngay chỗ cái bờ sông, là ảnh suýt nữa thì nhảy xuống dưới sông để mà tự tử rồi đó các bạn. Nhưng mà may mắn có người đi ngang qua và vớt kịp ảnh lên, chứ không là giờ này là làm đám ma cho ảnh rồi. Và lúc đó đó, mẹ của em lập tức chạy vào trong phòng, nắm cổ của em mà hỏi liền: mày nói tao nghe, cái bữa hôm đó chơi cầu cơ á, là mày có chơi không? Mày nói thiệt đi, mày có chơi không? Nếu mà mày có chơi á thì chỉ có trời cứu được mày thôi. Và may mắn một cái là em kêu là em không có chơi, em khóc quá trời lắm, nói là em con không có chơi. Lúc đó là con đứng đó, con có kêu mọi người đi về rồi, nhưng mà mọi người không có chịu đi, con thề là con không có chơi. Vừa nói mà em vừa miếu máu khóc quá trời khóc luôn các bạn. Và nghe xong cái câu là con trai mình không chơi thì mẹ mới chạy lại ôm em á. Tại vì bản thân bà cũng rất là sợ. Nguồn gốc về cái vong quỷ ở trong nhà vệ sinh mãi về sau này em mới biết là như vậy nè. Ở trong cái trường em học có một cái cặp vợ chồng dạy ha. Cặp vợ chồng là thầy cô giáo luôn. Trong trường đó, do là trường làng dưới quê mà, có khoảng 5-6 người cô nhưng mà chỉ có duy nhất 2 người thầy thôi. Và éo le làm sao á các bạn. Cái ông, cái cặp vợ chồng á là gọi là thầy A với cô B đi. Ông thầy A này nè lấy cô B rồi nhưng lại ngoại tình với một cái cô giáo khác ở trong trường luôn, là cô C. Lén lút được thời gian, chuyện gì tới cũng phải tới cái cô B người vợ đó các bạn. Cái buổi chiều hôm đó khi mà cô B dậy xong rồi, cổ đi về, thì lúc này thầy A thầy kêu là thầy ở lại trường để làm công tác gì đó, nhưng mà thực ra ở lại để mà hú hí với cô C. Do là cô B đi bộ về trước rồi ha, nhưng mà trời xui đất khiến sao á. Lúc đó cô B để quên một cái món đồ ở trong lớp dạy của mình, cho nên là cô B mới quay trở lại trường thì phát hiện ra là chồng mình đang lén phén với con nhỏ đồng nghiệp. Và lúc đó đó các bạn, khỏi nói rồi, với một cái tâm thế của một người phụ nữ bị phản bội mà ngay ở trong trường nó ngay đồng nghiệp nữa, cô B của chạy vô của chửi quá trời luôn, của chửi quá trời chửi. Chồng cô là thầy A đứng im nghe chửi, nhưng còn cái người phụ nữ kia thì không ha. Cô C đó cũng chửi lại cái cô B này luôn. Và hai người này không có người nào nhịn cái người nào ở trên, và tất nhiên là cô B này sao mà cũng kiềm chế được. Cái con kia nó ngoại tình rồi mà bây giờ mình nói, mình chửi nó là người sao mà bây giờ nó còn dám bực lại mình nữa. Và cuối cùng các bạn, cô B này chịu không nổi, cô mới tiến tới cô tát cho cô C một cái bạt tai. Và cô kia cũng đâu phải dạng vừa đâu, cũng đánh lại luôn. Và không biết làm sao mà trong cái túi của cô C đó có thủ sẵn con dao các bạn. Con dao bấm hay con dao gì đó, móc sẵn ra nha, đánh qua đánh lại. Không biết là vô tình hay cố ý nhưng con dao đó các bạn, nó rạch ngang một cái đường trên miệng của cái cô B này nè. Làm cho cô té xuống ngay tại chỗ vì đau quá đi. Và được đà lấn tới, lúc đó chỉ là quơ qua quơ lại trúng thôi, nhưng sau này nè, cái cô C đó cũng được đà mà các bạn cũng chạy lại, cũng tiếp tục là cũng rạch lên trên mặt của cái cô B này, làm cho cô B kia ngất xỉu ngay tại chỗ. Một là sợ, hai là do bị mất máu á. Sau khi mà gây án xong xuôi rồi, không biết được là cái cô kia cũng chỉ bị ngất xỉu mà tưởng đâu là cổ chết, nên là ông A này với lại cái bà cô C á bỏ trốn khỏi cái hiện trường. Và buổi tối khi mà tỉnh lại các bạn, Không biết vì cái lý do gì mọi người kêu, chắc là do cổ đau buồn quá đi. Một phần là bị chồng của mình phản bội, thứ hai là bây giờ trên mặt mình đã bị một cái vết rạch dài như vậy rồi. Cho nên là cái cô B đó đó, cổ tự tử, cổ chết ngay trong cái phòng học luôn. Khỏi phải nói rồi, với một cái vong hồn mang nhiều những cái nỗi oán hận như vậy thì đừng có trách tại sao cổ lại rất là thiên. Còn cái người A với người C sau này hình như là có bắt được hay sao đó, em Linh không có nhớ rõ cái chi tiết. Chỉ biết là qua cái ngày hôm sau khi mà cổ tự tử xong là sáng một cái ngày chủ nhật, cả xóm của em thời điểm đó bàng hoàng khi mà phát hiện ra thi thể của cô B. Họ mới đem ra cái khu đất sau nhà vệ sinh của trường để mà chôn. Và từ đó trở đi, vong hồn của cô bắt đầu xuất hiện. Những cái người đi đêm về ngang qua chỗ này, họ thấy cái bóng dáng của một cái người con gái các bạn xuất hiện và rủ người ta đi vào trong đó để chơi. Nhiều lần như vậy lắm mà đến mức nó trở thành một cái nỗi ám ảnh mà mẹ của em dặn là tuyệt đối không bao giờ được đi ra nhà vệ sinh của trường vào ban đêm hết. Tại vì khi đó âm khí rất là nhiều mà cô này dễ xuất hiện lắm. Đừng nói chi, bữa đó bốn ông nội kia còn chơi cầu cơ ngay chỗ đó nữa. Qua mấy ngày hôm sau á, gia đình của anh Tuấn kia cũng có mời thầy này thầy nọ về. Nhưng mà vừa bước vô là người ta nói liền luôn các bạn, chỉ thẳng mặt kêu chứ. Không được, thằng này xong rồi, chỉ có trời mới cứu được nó thôi. Và gia đình của anh rơi vào cái trạng thái là khủng hoảng tột độ luôn. Kết quả, họ phải tạm thời là đưa anh Tuấn đi lên gia đình bên ngoài ở trên Đắk Nông để mà lánh nạn. Và kể từ lúc đó trở đi, em Linh không còn thấy sự xuất hiện của anh Tuấn, của gia đình anh Tuấn và không có còn nghe tin tức gì của họ nữa. Không phải mình anh, mà ba người còn lại trong cái buổi chính thức tham gia cầu cơ hôm đó, dần dần cũng dọn đi khỏi cái khu vực mà họ đã từng sinh ra và lớn lên. Và đó là kết thúc cái lần chơi cầu cơ kinh hoàng xảy ra trong xóm của em. Qua đến cái sự kiện thứ hai. Vụ này thì diễn ra cũng tầm gần cái vụ cầu cơ đó. Do là nhà dưới vùng sông nước mà các bạn, khoảng 7-8 tuổi là em Linh này bơi rất là rành rồi. Và em nhớ có cái buổi chiều hôm đó, em cùng với lại cái đứa em họ của mình, con của người cô thứ tư tên là Nhi, có ra ngoài chỗ bờ sông sau nhà để mà chơi. Bơi ngay gần bờ thôi các bạn, do hôm đó là nước lên cũng lớn lắm. Và có ba em nữa ha, ba khi này đang ngồi cầu ao gội đầu. Thì hai đứa nít nó cứ bơi qua bơi lại vậy thôi. Và sát bờ người ta có cắm mấy cây cọc á, khoảng cách giữa hai cây cọc là chưa tới 7 mét nữa. Và trong cái lúc đang bơi, bé Nhi bơi phía trước, em Linh này bơi phía sau, thì tự nhiên em Linh thấy là nhỏ em mình đang bơi bình thường tự nhiên nó chìm nghỉm xuống dưới luôn các bạn. Lúc đó hoảng lắm, tưởng đâu là con nhỏ này nè, chắc là nó bị chuột rút hay là bị sao rồi, nên là em mới vội vàng em bơi tới để mà em mò. Em mới thọc cái tay của mình xuống để em mò tìm nhỏ em có đâu rồi, thì may mắn là chụp được cái tay của nó ha. Nhưng ngay cái lúc đó các bạn, vừa nắm được tay của con bé Nhi dưới nước thì em bị một cái lực rất là mạnh kéo theo cả em chìm xuống dưới luôn. Chỉ còn có một cái cánh tay giơ lên như vậy thôi. Và trước khi chìm hẳn cái đầu xuống thì em có la lên một tiếng, nhưng mà la nhỏ lắm, ba của em không có nghe được. Và lúc đó ông cũng không thấy, do là đang cúi xuống nè, đang gội đầu vậy nè, thì sao mà thấy được. Thì cả hai em chìm hẳn xuống dưới. Và lúc đó vẫy vùng dữ dội lắm các bạn, có thở được đâu, do là nó giật một cái thì gấp quá mà. Khi này nè, em cảm nhận được là có một cái lực từ ngay chỗ tay của con bé Nhi á, giật mạnh xuống lắm, giống như là đang có ai kéo con bé Nhi. Và tay của em nắm tay Nhi cho nên là em bị kéo theo xuống dưới luôn. Và em cảm giác được bây giờ chỉ cần em buông tay của con bé Nhi ra thôi thì em có thể trồi lên được. Nhưng mà lúc đó anh em mà các bạn, trong theo cái quán tính lúc đó là kiểu đâu có ai mà buông tay ra đâu, nít nữa thì nó cứ bị gì thì nó nắm chặt vậy thôi. Và trong cái lúc đó tưởng chết rồi không à, tự nhiên nha, Em nghe thấy có cái tiếng gì ai đó nói thẳng vào trong tai của em kêu á, ê, ê, ê. Và khi nghe kỹ lại các bạn, cái giọng đang phát ra chính là giọng của ông nội đã mất của em Linh. Và hồi sau thì nghe ông nói rõ ràng một câu á, ê, ê, ai cho mày dám bắt hai đứa cháu của tao, ai cho mày dám kéo hai đứa cháu của tao hả, mày tin á là tao đánh cho mày chết không. Và vừa nghe xong câu đó các bạn, lập tức ba của em Linh mới nhảy xuống và kéo hai đứa trẻ con lên khỏi mặt nước. Con bé Nhi khi đó ngất xỉu rồi các bạn, em Linh thì vẫn còn tỉnh ha. 2-3 giây sau thì em hoàn hồn lại. Và lúc đó ba em hỏi là có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy, thì em Linh mới kể là hồi nãy con đang bơi tự nhiên thấy con Nhi nè, nó ngụp xuống dưới thì con mới đi xuống để con kéo nó lên, nhưng mà hình như là tụi con bị cái gì đó ghì xuống dưới đó ba. Và nhìn trên cái cánh tay của con Nhi nha các bạn, cả hai cha con của em Linh này thấy rõ ràng trên đó có nguyên một cái dấu bàn tay nhớt nhợt luôn. Sờ vào cái nước đó đó các bạn, cái phần mà dấu tay in lên đó, nó để nó hằn rõ lên trên da, và cái chất nhớt đó, nó hôi nó thúi một cách khủng khiếp luôn kìa. Thì ba em biết là bị gì rồi, chính là bị ma da kéo, nhưng may mắn là thoát nạn ha. Lập tức cả ba người nhảy lên trên bờ, đưa con bé về nhà. Xong thì qua ngày hôm sau á, gia đình con bé có đi coi thầy. Và cái ông thầy đó trong vùng của em thì giỏi lắm, và năm đó thì ông thầy cũng già rồi các bạn. Vừa mới tới, ông thầy nhìn bé Nhi này lẩm bẩm mấy cái rồi ông kêu á, đáng lý ra con nhỏ này á là phải chết rồi nha. Nó có một cái kiếp nạn lớn nhất trong cuộc đời của nó, chính là cái vụ bị ma da kéo chân vừa rồi. Và theo lẽ thông thường thì con này 100% là phải chết. Nhưng mà may mắn cái đó, một là ông bà đỡ cho, hai quan trọng là thằng anh của nó, nghĩa là em Linh này nè, cái vía rất là mạnh. May mắn là thằng anh tới kịp kéo nó, giữ nó, chờ ông bà tới để mà kéo hai đứa trẻ con lên. Chứ nếu không là giờ này làm đám cho nhỏ Nhi rồi. Nhưng mà gia đình yên tâm, nếu nó vượt qua được cái kiếp nạn này rồi thì kể từ đây về sau nó sẽ sống rất là thọ và rất là khỏe mạnh. Và con ma da kia cũng không thể tìm đến được đâu, vì có ông bà phù hộ độ trì cho rồi. Trước khi mà ra về các bạn, ông thầy đó ông còn nói thêm một câu nữa nè. Cái thằng anh của con nhỏ nè, chính là em Linh á, sau này nó sẽ có một cái nạn lớn nguy hiểm tới tính mạng và liên quan tới một người đã mất ở trong nhà. Ông thầy này giỏi cực kỳ luôn nha các bạn. Ông nói cái chuyện đó sau này xảy ra đúng y chang luôn. Và ngày xưa ông đã từng tiên đoán trước được cái chết của ông nội em Linh. Và câu chuyện ông nói về em Linh diễn ra như sau. Khoảng 3 năm kể từ cái vụ bị ma da kéo á, em có gặp một cái trường hợp vô cùng khủng khiếp mà cả đời này không thể nào mà em quên được. Chuyện là lúc đó không hiểu sao các bạn, em này tính ngỗ nghịch lắm. Mỗi lần mà bị mẹ la là em hay cãi lại lắm nha. Mẹ em nói một câu là em cãi lại một câu. Và lúc đó mẹ em giận em vô cùng luôn. Và có một lần hai mẹ con cãi nhau lớn lắm cơ. Mẹ giận bỏ vào nhà tắm, còn em thì em kệ, bỏ đi chơi. Giận giận kệ, em bỏ đi chơi luôn. Và khi về tới là em biết mẹ em bị té ở trong nhà tắm các bạn. Lúc này á, thấy mẹ mình đang nằm yên bất động ở trên giường thì cảm giác là bà mệt lắm. Và em tự nhiên em hối hận, em mới cảm giác là cái hành động của mình vừa rồi sao mà mất dạy quá đi, em ngỗ nghịch quá. Và em tự hứa là em sẽ không bao giờ em cãi lại lời của mẹ em nữa. Nhưng ngay cái buổi tối đó, trước khi đi ngủ thì em có một cái cảm giác vô cùng lạ luôn. Lại là cái cảm giác lạnh sống lưng, y chang như là cái lần mà em chơi cầu cơ, em chứng kiến cái buổi cầu cơ ở nhà vệ sinh sau trường á. Nó cứ bị đau đau nửa đầu rồi cứ nặng nặng bên vai phải, và ngủ thì giật mình hoài các bạn. Đang ngủ thì giật mình một đêm mấy lần, và em bị như vậy liên tục khoảng một tháng trời. Và càng ngày nó càng nặng chứ không có hề thuyên giảm. Mặc dù em có kể với mẹ, mẹ cũng đi mua thuốc cho em uống nhưng không khỏi là không khỏi. Lúc đó nghi là có chuyện tâm linh, nên là mẹ em mới đi qua cái ông thầy kia để mà coi đó. Thì ông mới nói một câu vậy nè, không, cái này tôi không giúp được, cái này chuyện gia đình của anh chị thì anh chị tự đi mà giải quyết, tự để cho người trong gia đình giải quyết với nhau, chứ tôi không giúp được đâu. Ông từ chối thẳng vậy luôn. Về tới nhà thì mẹ em cũng lo lắm nha, nhưng giờ đâu biết làm sao, nên là chỉ có thắp nhang khấn vái ông bà tổ tiên thôi. Và mọi chuyện cứ xảy ra như vậy cho đến một cái buổi tối nọ, em Linh này có nằm một cái giấc chiêm bao. Trong cơn mơ em thấy có một cái người nào đã lớn hơn em tầm khoảng 4-5 tuổi. Cái anh này nè các bạn, nhìn thẳng vào trong mặt của em Linh và chửi luôn. Kêu á là mày dám hỗn láo với mẹ hả mày? Mày dám cãi lời mẹ mà bỏ đi chơi hả? Cứ lúc mà mẹ té thì mày ở đâu? Nếu mà mày sống chỉ biết làm buồn mẹ như vậy thì mày hãy đi theo tao đi. Em Linh không có biết cái người đó là ai hết nha các bạn, không có nhìn được rõ mặt mũi như thế nào, nó chỉ mờ. Em bị la, nhưng em thấy là mình bị la đúng nên là im lặng một hồi. Và lát sau thì em có trả lời lại là em biết em sai rồi, sau này em sẽ không có như vậy nữa. Nhưng mà cái người kia nói lại đúng một câu thôi, là tao không tin mày, mày nhiều lần làm mẹ buồn rồi, đợi đi, đợi vài ngày tao sẽ dẫn mày theo. Và vừa dứt câu đó, em Linh tỉnh lại và trời khi này cũng sáng rồi các bạn. Em tưởng đâu chỉ là một cái giấc mơ thông thường thôi, cho nên là em không có mấy để tâm. Nhưng trùng hợp một cái á, là cái giấc mơ đó nó cứ lặp đi lặp lại cùng một nội dung trong suốt 6 ngày. Và tới ngày thứ 7 đúng một tuần tròn thì em lại gặp cái giấc mơ này nữa. ở trong cơn mơ vẫn gặp lại cái người thiếu niên kia, vẫn chỉ thẳng vào mặt của em và chửi. Lại kêu tiếp á, là mày ở đây chỉ làm cho mẹ buồn thôi, mày chỉ biết làm phiền lòng mẹ thôi, mày đi với tao, tao sẽ dẫn mày đi, cho mày đừng hỗn láo với mẹ nữa. Thì lúc này em mới hỏi lại trong giấc mơ nha, anh là ai, tại sao tôi phải đi theo anh? Thì cái người thiếu niên kia trả lời lại là tao là anh mày nè, lúc trước nếu tao thành công ra đời thì sẽ không có mày đâu, mày đã sống thay cho tao, tại sao lại không biết có hiếu với mẹ mà lại làm như vậy hả? Và cái người thiếu niên đó các bạn rất là quyết liệt luôn, kiên quyết là phải dẫn em Linh này theo cho bằng được. Và ngay cái lúc anh ta chuẩn bị lôi em đi á, thì ông ngoại đã mất của em Linh xuất hiện nha. Ông ngoại hiện ra trước mặt hai anh em và nói á, là mày dẫn nó đi cho tao coi coi, mày mà dẫn nó đi á, tao sẽ đánh cho mày không thể đầu thai luôn đó. Thì cái người thiếu niên kia mới trả lời lại là ông không thấy nó hỗn với mẹ ra sao hả? Thì ông ngoại em có trả lời lại nha, có kêu á, là con nít ai mà không phạm lỗi, nếu mà mày được đẻ ra trên đời này á, thì mày chắc cũng sẽ bị như vậy thôi, mày có chắc là mày sẽ tốt hơn nó không, và mày có hoàn thiện hơn nó không? Và nói một hồi nói qua nói lại các bạn, cái người thiếu niên kia mới buông em Linh này ra. Và trước khi đi, anh có nói á, là tao mà nghe mày cãi mẹ một lần nào nữa, hay là làm mẹ buồn nữa, thì có ra sao tao cũng phải bắt mày đi. Mày nhớ là tao luôn ở trong nhà và theo dõi mày đó. Nói rồi các bạn, cái người thiếu niên đó biến mất. Và sau đó thì ông ngoại của em trong cơn mơ có dặn dò em một vài điều, kêu á, là thôi bây giờ con nè, con sống á, là con phải biết thương mẹ, con đừng có cãi lời, con đừng có làm mẹ buồn nữa, nghe chưa? Và rồi sau thì ông cũng biến mất. Và ngay cái khoảnh khắc đó thì em cũng tỉnh lại trong cái thực tại, khỏi cái giấc mơ đó rồi. Em biết rồi, cái này không phải là giấc mơ thông thường nữa, mà chính là những cái người ở trong nhà của mình. Thì em có kể cho mẹ của mình nghe, và nghe xong thì mẹ xúc động lắm các bạn. Mẹ có nói á, cái người thiếu niên mà em gặp chính là anh trai ruột của em. Cái lúc ngày xưa khi mà mẹ giặt đồ ở sông không có cẩn thận bị té, vì vậy, vì cái nguyên do đó mà anh trai của em mới không có được sinh ra đời. Và nói rồi thì mới hiểu lời của ông thầy ở nói á, cái ông thầy bùa ở trong làng á các bạn, kêu là cái này nè, chuyện của gia đình để cho gia đình tự giải quyết, chứ tôi không có can thiệp vào được. Là do ông thầy ngày xưa ông tính trước, ông nói trước rồi mà, là thằng này, là thằng Linh này nè, nó sẽ có một cái tai nạn rất là nguy hiểm tới tính mạng, và liên quan tới một người đã mất trong gia đình, chính là anh trai của Linh. Và lúc mà nghe gia đình qua kể là nằm kiểu bị vậy đó, thì ông cũng biết là cái nạn sắp tới rồi, nhưng mà do là chuyện gia đình nên là ông nhất quyết là ông không xen vô. Và rất là may mắn ha, đáng lý là em Linh này không có qua khỏi rồi, nhưng nhờ cái sự xuất hiện, và chắc có lẽ là nhờ cái sự sám hối của em á, sau cái đợt mẹ bị té thì em biết là mình làm như vậy là không có đúng. Nhưng mà đúng như lời của ông ngoại em kêu là trẻ con nào mà không có sai phạm một này kia, thì chắc là anh của em cũng thông cảm và bỏ qua. Và kể từ sau đó thì em Linh cực kỳ là có hiếu và rất là nghe lời mẹ của mình luôn. Và kết thúc cái sự kiện thứ ba, qua tới cái sự kiện thứ tư. Câu chuyện này xảy ra trong một lần gia đình của em đi chơi hội chợ. Thì dưới quê các bạn biết hay có những cái hội chợ, những cái đoàn lô tô, người ta về đoàn cải lương đồ này nọ, người ta hát đó. Thì cái lần đó gia đình em đi bao gồm 3 chiếc xe, ba mẹ ăn chiếc, chị hai em chở ăn chiếc và chị ba thì đi riêng chiếc. Khi đi khoảng tầm 7 giờ, còn khi về thì gần 11 giờ đêm rồi các bạn. Do là đường vắng á, nên là ba mẹ với lại chị ba chạy trước, còn em với lại chị hai chạy sau. Và chị hai lúc đó bả mệt, bả làm biếng quá ăn sao đó, bả mới quay qua bả kêu là ê Linh, thôi mày lên xe mày chạy luôn đi, tao ngồi sau cho. Từ ngay chỗ hội chợ đi về nhà bắt buộc phải ngang qua một cái đoạn đường rất là vắng luôn các bạn. Mà đoạn đó hai bên là rừng cây không mà, tuy là âm u nhưng mà nó ngắn lắm. Nếu đi xe máy tầm khoảng 5 phút là hết rồi. Nhưng mà cái lần đêm đó nha các bạn, em Linh này ngồi cầm lái nè, em chạy, chạy vào cái đoạn đường rừng cây đó rồi, nhưng mãi 15 phút mà vẫn đi chưa có hết. Mà đường đêm thì tốc độ chạy nhanh lắm, nhìn xung quanh tuyệt nhiên không có một bóng người nào luôn. Đáng lý ra cũng lâu lâu phải có một cái xe chạy lên chạy xuống, nhưng trong vòng 15 phút đó em để ý không có bất kỳ một ai hết, ngoại trừ chiếc xe của hai chị em. Và nghi rồi các bạn, có thể là mình bị ma che mắt hoặc là ma dẫn đường rồi. Em mới kêu bà chị gái của em ngồi phía sau á, ê chị lên chị đổi tài đi, chị lái đi, em đoán là có chuyện không lành xảy ra rồi đó. Thì bà chị bà mới hỏi lại là ủa sao vậy, tự nhiên cái sao hôm nay mày tự nhiên cái mày không đòi chạy xe nữa. Và bà nhìn ra xung quanh, lúc đó bà đang cắm mặt vô cái điện thoại nè các bạn, bà nhìn ra xung quanh, ủa tao nhớ là đi vào cái đoạn rừng này nãy giờ là 10-15 phút rồi mà, mày chạy cái gì mà chậm dữ vậy, sao chưa ra khỏi đây nữa. thì bà cũng hơi sợ sợ rồi nha. Lúc đó đó, vừa mới dừng xe lại tính đổi tài thôi thì trước mặt của em Linh, em nhìn thấy tận mắt cách đâu khoảng 15 mét đó các bạn. Em nhìn thấy có một cái người mặc cái đầm cô dâu màu đỏ. Ở trên đầu có một cái màn sa che mặt cũng màu đỏ và chân đi một cái đôi hài cũng màu đỏ luôn các bạn. Và cái người phụ nữ đó đang đứng ở ngay chỗ cái gốc cây, mặt nhìn thẳng ra đường vậy nè. Nhưng kể từ lúc mà em Linh phát hiện thì cái người phụ nữ đó dần quay đầu lại, nhìn thẳng về phía hai chị em của em. Chưa hết nha, chính mắt em còn thấy á, người ta đang bước chậm chậm lại cái xe nữa. Khi này nè, biết rồi, cái thứ đang hiện diện trước mặt mình là ma quỷ, và hồi nãy giờ nó che mắt của em Linh chứ không phải là người được. Không có cô dâu nào mặc toàn một cái bộ đồ đỏ mà đứng ở giữa đêm ngay thế này hết. Cho nên lập tức em mới kêu chị gái của mình á, bà leo lên xe lẹ lên. Thì chị hai em hoang mang lắm nha. Sao mày mới kêu tao đổi tài mà, mới kêu tao chạy mà sao giờ lại kêu tao leo lên, làm sao? Thì em gắt điện luôn, em kêu là bà leo lên đi, đừng có nói nhiều nữa. Và khi chị của em leo lên xong rồi nha các bạn, rồ ga chạy thật là nhanh, đi ngang qua cái con quỷ đó. Và cái lúc đi ngang thì em không dám nhìn đâu, nhưng khi qua rồi nhìn vào trong kính chiếu hậu thì trời ơi các bạn, con quỷ đó nha, ở phía sau lưng á, nó đang nhe nanh, nó cười và nó dí theo hai chị em. Nó dí theo rất là nhanh luôn các bạn. Và khi này bà chị hai quay đầu lại thấy cái cảnh tượng như vậy thì bà bị líu lưỡi á. Bà kêu em Linh là, ê Linh ơi, tao thấy là con nhỏ nào mặc đồ cô dâu nó đang chạy theo, nó đang dí theo tụi mình kìa. Thì em Linh này em mới gắt chứ, bà bị khùng hả? Cô dâu đâu mà cô dâu, nó là quỷ đó, nó che mắt mình nãy giờ đó. Và hai chị em khỏi phải nói rồi, sợ quá trời sợ luôn, niệm liền, niệm kinh liền các bạn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Niệm quá trời niệm luôn, cứ cắm đầu rồ hết ga để chạy, không có dám nhìn lại phía sau nữa. Và may mắn là khoảng 5 phút thì ra khỏi được cái đoạn đường rừng đó. Quay đầu lại thì cái bóng quỷ bằng này biến mất hoàn toàn rồi. Và khi về tới nhà nha, ba mẹ có hỏi là, ủa Hải mày làm gì mà đi lâu dữ vậy? Thì hai chị em xanh lè xanh lét mặt mũi luôn các bạn, kể ra cái câu chuyện đó. Thì cả nhà lúc này á mới kêu là, thôi may quá, may là tụi bay thoát được á, chứ nếu không mà để con quỷ đó đi lại gần chỗ hai chị em mà tụi bay chạy không kịp thì có khi là giờ này không thấy đường về rồi. Và đó là kết thúc sự kiện thứ tư. Qua đến sự kiện thứ năm. Sự kiện này thì diễn ra vào lúc mà em học lớp 6, khoảng 11-12 tuổi, và khi đó là cuối cái lúc thi học kỳ 2 á. Buổi tối khoảng tầm 9 giờ đang nằm chuẩn bị ngủ thì gia đình của em nhận được một cái cuộc điện thoại báo tin là bà ngoại vừa mới mất. Khi đó cả nhà rất là đau buồn luôn các bạn, tin quá là sốc mà. Cho nên là ba mới kêu là mẹ soạn đồ đi để ba chở lên trên bà ngoại. Và lúc đó thì em Linh cũng có xin theo, nhưng mà mẹ kêu là em sắp thi rồi, làm sao mà đi được. Với lại trên đó là đang đê đê lắm, mai mốt thi rồi không có đi được đâu. Cuối cùng là em đành ở nhà cùng với lại hai người chị của mình. Từ nhà em đến nhà của bà ngoại thì cách nhau tầm khoảng 70 cây số, xa lắm các bạn. Và lúc đó ở nhà đó thì em cũng hơi sợ, để đèn mà ngủ thôi. Và khi chuẩn bị chìm vào trong giấc ngủ rồi thì em thấy ở phía cuối giường á có một cái người nào đó đang đứng. Và khi này tưởng là mẹ của mình nên em mới bật dậy ha, thì lập tức cái dáng người đó biến mất. Và em biết là mình gặp rồi các bạn, hoảng hoảng rồi, nhưng mà tự trấn an là mình nhìn nhầm thôi, cố gắng nằm xuống xua tan đi suy nghĩ đó và ngủ tiếp. Và khi đang chìm sâu vào giấc ngủ thì em lại nằm một cái giấc chiêm bao. Trong đó em vẫn thấy mình đang nằm ngủ ở trên giường, và ở cuối cái giường có một cái người phụ nữ đang chậm chậm tiến lại phía của em. Và một hồi thì em nhận ra đó chính là bà ngoại vừa mất của mình. Khi này em không sợ các bạn, em mới hỏi bà ngoại trong cái cơn mơ á, là bà ơi, bà mất rồi, nhưng mà mai con thi, con không có kịp về để nhìn bà lần cuối, bà có giận con không? Thì đáp lại câu hỏi của em, bà chỉ đứng gần mỉm cười hiền, lắc đầu, và sau đó thì bà ngoại biến mất. Và đó cũng là lần đầu tiên và là lần duy nhất em được gặp bà ngoại của mình. Và bà có về một lần nữa, nhưng lần này là em không có thấy bóng mà bà nhập vào một cái người khác. Khi đó là cái ngày mãn tang của bà, em có về bên ngoại để mà tham dự cái buổi lễ đó đó. Nhưng thấy rất là lạ nha, bà ngoại có 5 người con. Nhưng mà khi buổi lễ mãn tang thì chỉ có gia đình em nè, gia đình của dì Năm và gia đình của cậu hai là có mặt thôi. Còn mấy dì kia thì không có thấy đâu hết. Hỏi mẹ thì mẹ kêu là chắc mấy dì bận không có về được. nhưng mà trong đó có một cái người dì nhà ở sát bên nhà của bà ngoại luôn. Từ lúc bà mất á, ngoại trừ cái đám tang ra thì không có qua với bà thêm một cái lần nào nữa, không biết làm sao. Và mặc dù có rất là nhiều người qua kêu dì rồi là qua dự đám tang của má đi, chứ má mất còn dỗ ngoại làm sao không về. Nhưng mà cái gì đó dì cũng ừ cho có chuyện thôi, chứ dì không có qua. Và khi nghe xong thì em Linh này em nói với mẹ là thôi để con chạy qua con kêu dì. Thì cậu hai của em mới nói là kêu chi, nó không có qua đâu. Và lúc mà cả nhà đang ngồi quay quần để ăn cơm á các bạn, thì thấy dì Năm của em tự nhiên ngồi khóc. Lúc đó Linh thấy lạ lắm, nhưng mà thôi chắc cũng nghĩ do là thương mẹ nhớ má cho nên là khóc vậy thôi. Nhưng mà hồi sau á các bạn, tự nhiên nghe dì nói nha. Dì kêu á là đám của tao mà không có đứa nào chịu về. Cái lúc còn sống tao đối đãi với con cháu đâu có thiên vị đứa nào đâu, mà sao tới lúc tao mất thì chẳng đứa nào chịu về ở với tao một lúc. Và vừa dứt câu đó, mọi người nghe xong thì bàng hoàng lắm các bạn, và dì Năm ngã ngửa ra ngoài luôn. Khi mà dì tỉnh lại hỏi dì có nhớ gì không, thì dì kêu là trong cái giai đoạn đó thì dì không nhớ gì hết. Nhưng mà dì chỉ nói với mọi người á là trước khi mà dì rơi vào cái cơn mê man á các bạn, thì dì biết là bà ngoại của em Linh này nè nhập về. Dì thấy bà ngoại về dựa vào trong xác của dì để mà nói chuyện với con cháu. Và sau cái sự ra đi của bà ngoại rồi á, bẵng đi vài năm sau, hồi cách đây tính đến thời điểm mà Nguyễn kể thì chắc tầm khoảng 8 tháng trước á các bạn, bà cố của em qua đời. Bà cố này là bên nội ha, là mẹ của bà nội, và nhà bà cố thì cũng gần với nhà của em lắm. Lúc đó thì bà già yếu rồi các bạn, khoảng 98 tuổi rồi, bệnh nền thì bệnh già đó. Cái lúc mà còn yên ổn thì bà ra vô viện suốt luôn à, nhưng mà cái đợt dịch này dữ quá trời luôn, nên là bà nằm ở nhà và không có chịu đi viện nữa. Bà nói là dịch mấy đứa con, mấy đứa cháu không có làm ăn được gì, nên là thôi tao ở nhà cho bay đỡ tốn kém. Với lại tao cũng gần đất xa trời rồi, sống cũng được bao lâu nữa đâu. Và khi nói xong thì khoảng tầm 2-3 ngày sau các bạn, lúc cái buổi tối, cả gia đình thấy bà đang hấp hối rồi, cho nên lập tức gọi điện về hết, kêu là tề tụ để mà nhìn mặt bà lần cuối, tại vì ai cũng nghĩ là bà sắp sửa đi hết trơn rồi. Một lát sau, đúng như là mọi người tính á, là bà trút cái hơi thở cuối cùng và cả nhà khi đó khóc ầm lên luôn các bạn. Bà mất thì ai cũng đau buồn lắm, và khi đó mọi người lo chuẩn bị hậu sự cho bà thì đột nhiên, khoảng vài phút sau thôi, bà lấy lại được hơi thở và mở mắt nói chuyện với mọi người. Chứng kiến cái việc lạ như vậy thì cả nhà mừng lắm các bạn. Mọi người kêu với nhau có lẽ là ông trời vẫn chưa có muốn mang bà đi. Và qua cái buổi sáng ngày hôm sau, từ khi bà tỉnh lại thì thấy bà tươi hơn rất là nhiều. Ăn uống nè, đầy đủ hết trơn. Nhưng cái buổi tối đó thôi, đến cái buổi sáng á các bạn, thì bỗng nhiên là bà yếu lại. Thì mọi người mới thấy lạ lắm. Sao tối hôm qua mới khỏe lại mà sáng nay tự nhiên cái nó yếu vậy? Nhưng mà mọi người nghĩ chắc là mới vừa, người ta gọi là hồi dương á, mới hồi dương thì sức khỏe vẫn chưa có được điều độ, chưa có được ổn định lắm, và mọi người không có nghĩ cái gì hết nha. Từ cái buổi sáng khi mặt trời lên cho đến buổi chiều là bà yếu nằm có một chỗ húp nước được không mà các bạn. Nhưng khi mặt trời lặn, bắt đầu bà cố khỏe lại. Bà đòi ăn nhiều lắm, bà ăn gà nè, ăn vịt nè, ăn giống như là một cái thanh niên vậy đó. Và cả nhà khi này cũng không có để ý đến chuyện ma quỷ gì đâu. Bà đòi ăn vịt quay, gà luộc, nhiều món lắm cơ. Và qua tới sáng ngày hôm sau thì sự việc lại lặp lại y chang. Sáng yếu mà trời tắt nắng cái là bà như người khác. Em Linh em mới kể trong email là do em xem nhiều clip của Nguyễn Nguyễn quá rồi, và cũng có kể mấy lần về cái chuyện mà quỷ nhập tràng. Có nghĩa là sau khi linh hồn đã rời khỏi cái thể xác thì có một cái vong hồn nhập vào trong cái xác đó và muốn sống dậy các bạn. Thì em mới nói lại với mẹ mình á là mẹ ơi, con nghĩ này không phải bà cố đâu. Con nghĩ bà cố đâu là chết mấy bữa trước rồi đó. Chắc là có cái vong nào nhập vào trong người của bà cố rồi. Thì em nói chuyện với mẹ như vậy, nhưng mà mấy bác xung quanh nghe được thì cũng kêu là sao mày nói gì bậy bạ quá vậy, bà cố mới vừa sống lại cho nên bà vậy thôi, bộ mày không muốn bà cố sống lại hay sao mà tự nhiên kêu là vong này vong kia nhập vào trong người của bà cố. Nghe xong á thì không ai nói gì nữa hết trơn. Buổi tối hôm đó trước khi mà nằm ngủ thì em Linh này lại kể với mẹ em á là không phải đâu mẹ ơi, con nghĩ không phải bà cố đâu. Tại vì bình thường á, mấy cái người nào mà kiểu người ta sống vậy rồi ăn đồ ăn là cũng, người ta mà đụng vô đồ ăn là hôi thiêu lắm. Thì sau đó mẹ em mới cãi mới kêu là bà cố mày á, ăn quá trời ăn luôn, nhưng có giờ nghe đồ ăn có mũi gì đâu. Thì em Linh này nói bà cố toàn ăn hết luôn mà. có để lại thừa múa cái gì đâu mà mẹ biết. Còn không, bây giờ mẹ hỏi mấy cái cô rửa chén coi, là nhiều khi là mấy cô đó cũng biết thì sao. Thì lập tức lúc này nha, mẹ của em mới đi hỏi mấy cái cô mà rửa chén mà bà cố của em ăn á, thì mấy cô có xác nhận, mấy cô kêu á là mấy cái miếng thịt mà còn vương vãi lại ở trong cái chén đồ ăn, dĩa đồ của bà cố ăn á các bạn, thì nó bốc mùi hôi thối lắm kìa. Mà cái mùi hôi nó lạ lắm, mà nó thối mà chịu không có nổi luôn á. Và khi này mẹ của em biết rồi, lập tức qua ngày hôm sau gọi cho một cái ông thầy quen liền. Và ông thầy kêu á là bây giờ hôm nay thầy đang bận nè, cứ làm theo những cái gì mà Vong muốn đi, qua ngày mai thì thầy sẽ tới để mà coi coi cụ thể nó là như thế nào. Và qua ngày hôm sau, y như lời ông thầy, ông tới ông coi nha, vừa bước vào cửa nhìn mặt của bà cụ này là ông bước ngược ra ngoài. Ông kêu mọi người á, cái bà cụ đó thực ra là chết mấy ngày hôm trước rồi. Cái người đang sống trong nhà của anh chị không phải là người nhà của anh chị đâu, mà chính là một cái vong ma đói, thấy bà mất thì nhập vào bà để mà kiếm ăn. Khi mà trình bày xong với gia đình, ông thầy mới bước vào trong để nói chuyện với bà các bạn. Thầy mới hỏi cái vong này là ai, ở đâu, tại sao lại nhập vào bà cụ thế này, người chết rồi mà ngươi cũng không tha hay sao. Thì cái bà cụ kia mới nói lại nha các bạn, là ông nói gì vậy, tôi đâu biết gì đâu, vong nào, tôi còn sống mà, tôi chưa có chết. Cái vong vừa định nói tiếp cái gì đó thì ông thầy chặn họng liền luôn. Ông thầy kêu nếu không nhận là tao đánh cho mày không thể siêu sinh được đó. Vừa dứt lời, ông cầm một cái cây chổi hay là cành cây gì đó các bạn, đánh túi bụi vào trong người của cái vong này thì nó sợ quá, nó run rẩy bừng bực. Và một hồi sau thì nó khai thiệt nha. Nó nói với ông á là thầy ơi, thầy tha cho con đi, tại vì con đói quá cho nên là con mới nhập vào cái vong này, nhập vào cái xác này để mà con kiếm ăn. Con mất không có ai thờ cúng cho nên là con vừa đói vừa lạnh, xin thầy tha cho con. Thì ông thầy ông nói lại là bây giờ mày xuất ra đi, mày để cho người nhà của cụ làm đám tang cho cụ, mày biết làm như vậy là nghiệp lắm không. Giải thích cho cái vong nghe, cũng khuyên giải này kia các bạn. Thì cái vong xuất ra và lập tức cơ thể của bà cố em Linh này bủng xuống luôn các bạn. Ví dụ như nha, mình mới vừa chết thì cơ thể nó vẫn còn hơi ấm ấm xíu sao, hoặc qua mấy ngày sau thì bắt đầu là nó mới phân hủy rồi, nó mới bủng rủng rồi này kia. Nhưng cái lúc đó cái vong vừa xuất ra, cái xác ngã xuống một cái là bủng rủng liền luôn các bạn, thậm chí là thấy là nó đang chảy nước ra nữa, bốc một cái mùi quá trời hôi luôn. Ông thầy giải thích thật ra bây giờ nó trả về đúng hiện trạng của cái xác trong vòng mấy ngày này nè, cho nên gia đình mau chóng là sắp xếp làm đám tang cho bà trong ngày đi, để tránh cái việc này việc kia. Và cuối cùng thì gia đình làm đám tang cho bà cụ ngay trong cái buổi chiều. Kết thúc cái sự kiện quỷ nhập tràn vào xác của bà cố, qua tới cái sự kiện cuối cùng. Sự kiện này diễn ra vào cuối hè năm lớp 8, khi mà chị của em vừa sinh được thằng cung. Lúc đó thì mẹ ở trong bệnh viện suốt luôn ha. Và em ở nhà có nói với ba là ba ơi, ba chở con đi vô trong bệnh viện đi, để con thăm chị, con thăm cháu, lại con chơi với mẹ. Đi vô trong đó xong, buổi tối thì mẹ có kêu là thôi mày ngủ lại đây với tao đi. Thì em cũng đâu nghĩ gì nhiều đâu, ở ngủ lại mẹ cho nó vui đó. Cái tối hôm đó, ba đi về xong rồi thì em có mượn cái điện thoại của mẹ đi ra căng tin, ngồi chỗ đó là do nó có wifi. Từ căng tin tới cái phòng của chị em nằm thì cũng khá là xa. Lúc em xuống vẫn còn nhớ rõ là 8 giờ tối, đông người ngồi dưới căng tin lắm các bạn. Em ngồi em xem phim á, một hồi sau nhìn đồng hồ lại thì là 11 giờ đêm rồi. Quay qua quay lại không thấy ai hết các bạn, không còn một bóng người nào dưới căng tin hết, cho nên em sợ lắm, mới đi từ từ về lại phòng. Không có dám chạy nha, do khu vực đó là khoa sản mà chạy thì sẽ ồn lại với lại mấy em bé mới sinh đó. Mà em tả lại là cái đèn khi đó nó bị yếu lắm, cho nên nhìn khung cảnh nó tối tăm mà nó âm u lắm kìa. Đang đi bình thường thì tự nhiên em cảm thấy nó lạnh ngang sao gáy. Và đây là lần thứ ba em có cảm giác như vậy, mà hai lần trước lần nào thấy lạnh ngang sao gáy, từ đầu đến gót chân là kiểu gì cũng gặp ma. Nghĩ có chuyện không lành rồi, vừa lạnh xong tự nhiên đầu óc em nó mụ mị đi luôn các bạn. Khi này em vẫn còn thấy trước mặt mình diễn ra cái gì nhưng không thể nào điều khiển được tay chân. Em bước đi hoàn toàn trong vô thức. Và khi mà hoàn hồn trở lại các bạn, em thấy mình đang đứng trước một cái phòng tối om. Nhìn ở bên trong á thì toàn là mấy cái hộp gì đấy, nó dài dài và cảm giác lúc này là nó bồn chồn lắm kìa. Ở đây chắc chắn không phải là phòng của chị em nằm, mà chính là cái nhà xác luôn các bạn. Nhìn lên trên thấy cái biển, nhìn vào trong mấy cái hộp dài dài chính là cái hộp đựng xác á. Cho nên là em sợ lắm, em chưa kịp thét lên thì cơ thể em khi này cứng đơ rồi, không thể nào điều khiển được luôn, muốn nhích qua nhích lại cũng nhích không được. Con mắt em hướng về phía trước, nhìn thẳng vào bên trong, hồn vía lên mây. Và ngay khi đó em chứng kiến thêm một cảnh cực kỳ kinh dị nữa, là ở trung tâm của căn phòng có một cái hộp gì đó, nó từ từ động đậy các bạn. Cái hộp nó cứ rung lên, và từ bên trong cái hộp ló lên một cái người đàn ông. Không biết là nam hay nữ, chỉ biết giới tính là đàn ông thôi. Cái người đàn ông đó ngồi dậy từ trong cái hộp nha các bạn, đưa tay lên ngoắc. Ngoắc em Linh này nè, giống như là kêu em Linh đi vào trong chơi với ổng đi. Em sợ quá trời, muốn thét lên nhưng không thét được. Trong đầu lập tức là em niệm Phật liền, niệm nhẩm ở trong đầu nè các bạn. Và hồi sau em thấy cái xác đó nhoẻn miệng lên cười và nó kêu lại đây chơi với chúng ta. Lại đây chơi với chúng ta. Và sau đó là một tràng cười khanh khách. Nhưng không phải chỉ có một tiếng cười của người đàn ông đó, mà vô số tiếng luôn. Nam có nè, nữ có nè, lớn có nè, nhỏ có nè, trẻ con có, người già có. Nó cứ cười lên và nó hòa vào nhau. Một cái bầu âm thanh vô cùng quái dị luôn các bạn. Nhưng chưa dừng lại đó nha. Cái cảnh tượng tiếp theo mà em thấy, cái xác bước ra khỏi cái hộp đựng và đang chậm bước lại chỗ mà em đang đứng. Và khi mà nó tới gần á, nó áp thẳng nguyên cái gương mặt dữ tợn của nó vào trong cái gương mặt của em Linh. Và em thấy cái vong này nè, nó chỉ có một con mắt thôi. Cái bên mặt còn lại á, là nó bị lột ra rồi. Một là chết do bị cháy, hai á, là bị tai nạn mà cà cái mặt xuống mặt đường khiến nó lột hết da mặt ra luôn. Và chưa dừng lại đó, khi mà nó lùi ra dần dần á, nó mới lấy một cái cánh tay các bạn. Và trên cánh tay đó cầm một con mắt và nó nói với em này nè, là tại sao mày không vào chơi với tụi tao. Lúc đó hồn vía lên mây hết trơn rồi. Ba hồn bảy vía là coi như chạy loạn hết trơn rồi các bạn. Sợ quá trời sợ. Và cuối cùng là em nghe cái vong nó cười lên một tiếng. Và ngay lập tức mẹ của em vỗ vào vai của em cái đớp. Thì khi này em mới tỉnh lại. Ở trước mặt của em á, hoàn toàn là cảnh nhà xác bình thường. Cái vong đã biến mất tiêu và cái hộp kia nó vẫn còn đang nằm ở cái vị trí cũ. Và mẹ em có hỏi, ê, mày đâu vậy? Tao thấy mày đi lâu quá cho nên là tao mới chạy ra tao kiếm. Và lúc đó mẹ em kêu là không biết vì cái lý do gì mà mẹ tự nhiên lại đi vào đây. Giống như là có ai mách bảo cô đi vào trong này để kiếm con của cô đi. Và quả nhiên đi vào trong thì thấy em đang đứng trước cửa nhà xác. Và em có kể lại câu chuyện đó cho mẹ của mình nghe. Thì bà cũng hết hồn các bạn. Tại vì cái sự kiện đó nó quá là ghê và chắc chắn là con trai của mình không có nói xạo được. Do là tìm thấy ngay chỗ nhà xác mà. Lập tức móc điện thoại ra kêu ba của em lên và chở em về ngay trong đêm luôn. Và đó là kết thúc cái sự kiện cuối cùng mà em Linh này gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một người em gái tên là La Vi ha, là biệt danh của em. Thì trong email em có yêu cầu Nguyễn gọi em là La Vi. Nói sơ qua về gia đình của La Vi chút xíu. Hiện tại thì em đang là học sinh cấp 3 và nhà thì có 4 người. Căn nhà chính của em thì ở quận 9, nhưng mà vào cái thời em mới đi học lớp cấp 1, cấp 2 đồ này kia đó, thì chất lượng giáo dục của quận 9 thời điểm đó thì nó chưa có được tốt như bây giờ đâu. Nên là gia đình em quyết định sẽ ở kế nhà của một người bác trong quận Bình Thạnh để mà cho em đi học. Trong tuần thì sẽ học ở Bình Thạnh và cuối tuần, ví dụ thứ bảy chủ nhật thì sẽ về lại trên quận 9 để mà ở. Cho nên á, cái căn nhà chính ở dưới đó các bạn, trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu là nó bỏ không có người ở ha. Cho nên cũng có nhiều chuyện xảy ra trong đó nhưng cũng tương đối là nhẹ. Và cái sự kiện đầu tiên em kể lại có liên quan căn nhà của mình. Em kêu đợt đó là ông bà em từ ở quê ngoài Bắc á, đi vào trong Nam để chơi do là cái dịp Tết. Anh em của ba ngày xưa đã chuyển hết vào trong miền Nam làm ăn mua nhà rồi. Chỉ có duy nhất một mình ông bà và bác hai trong sáu anh chị em của ba em đó là ở ngoài Bắc thôi. Nên đợt đó cũng mua vé cho cả gia đình vào trong này đoàn tụ. Thì đi chơi, đi bời, xong rồi thăm hỏi người này người kia các kiểu cũng bình thường lắm các bạn. Và trong lúc ông bà ngủ ở nhà đó, thì em này nằm một mình ở ngoài cái ghế sofa lớn ngay chỗ phòng khách. Nói chung là cũng tương đối rộng rãi. Và kết thúc cái chuyến đi vào Nam thăm con cháu của ông bà trở lại Bắc rồi thì em lại trở về phòng của mình ha. Và kể từ cái lúc này nè các bạn, thời điểm xảy ra câu chuyện này thì em cũng còn nhỏ lắm. Em cảm thấy có một cái điều gì đó rất là lạ ở trong phòng của mình. Hồi trước ngủ thì không sao hết trơn nha. Từ đợt ông bà vô, em đi ra ngoài phòng khách, trở ngược lại vào trong phòng ngủ này thì mới cảm giác là nó lạ. Em kêu là hằng đêm á, em ngủ không có say giấc. Cứ mỗi lần tới 3 giờ sáng hoặc 3 giờ hơn một xíu hoặc là trước 3 giờ một xíu tự động là em bị đánh thức dậy. Một là cảm giác giống như có cái tiếng gì đó kêu. Hai á là tự động em thức dậy vào đúng cái khung giờ đó mà em cũng không có thể lý giải được làm sao. Thoạt đầu tiên thì em chỉ nghĩ đâu chắc là mình bị tức là một cái thời gian dài ngủ ngoài ghế sofa rồi chuyển vào trong đây thì thấy nó hơi lạ. Cho nên là có thể là em ngủ hỏng say giấc thôi. Nhưng càng ngày càng ngày càng ngày á các bạn, những cái biểu hiện về tâm linh trong ngôi nhà đó diễn ra càng rõ ràng hơn. Em kể lại là có một cái lần nọ, khi em đang nằm ở trên giường vậy nè, nằm bấm điện thoại đó, đúng 12 giờ đêm nha, thì cái giường tự nhiên nó rung lên. Mà nó rung lạ lắm kìa. Đầu giường thì kê sát vào tường, nhưng cái bức tường đó không có chung bức tường với hàng xóm. Có nghĩa là hai cái nhà nằm sát bên nhau nhưng vách tường thì là riêng ha, cách nhau độ khoảng 5-60 cm vậy nè. Nếu mà chung vách, nhà bên kia mà khoan đục cái gì thì có thể là cái giường của em sẽ rung lên, do là nó trúng cái bức tường chung mà. Nhưng đây hai bức tường tách biệt, mà 12 giờ đêm hôm rồi, giả sử như nhà bên kia có khoan thì em phải nghe cái tiếng chứ. Đây im ru à, không có âm thanh gì hết ngoại trừ cái tiếng giường của em rung. Cái điều thứ hai, bốn mặt ở dưới cái giường của em á là nó bịt kín hết. Có nghĩa là cái khoảng cách chỉ vừa với một con chuột nó chui vô trong thôi các bạn, chứ còn người thì không thể nào chui xuống dưới cái gầm giường được. Cho nên loại trừ cái khả năng có ai đó đang ở dưới gầm giường của em. Nhưng mà cảm thấy là cái giường của mình vẫn rung lên, em không có cảm nhận sai được. Mà nó rung theo chu kỳ các bạn. Cứ 12 giờ đêm nó rung. Nó rung xong xíu nữa sẽ ngừng. Một lúc nữa nó lại rung lên tiếp. Khi đó rất là sợ, nhưng mà em vẫn cố gắng bình tĩnh ha, nằm xuống đắp mền và cố gắng là dỗ mình vào trong giấc ngủ. Nhưng mà cái giường nó vẫn tiếp tục rung cho đến khi mà em nằm nghiêng qua các bạn. Áp cái tai vô trong cái gối này thì mình sẽ nghe được rõ âm thanh á. Thì lúc đó em phát hiện là cái tiếng rung do là có một người nào đó đang gõ thực là mạnh từ ở bên dưới cái gầm giường. Em nghe rõ ràng cái âm thanh đó nha. Kinh, kinh, kinh. Mà gõ từ bên dưới gầm giường của em gõ lên. Và như Nguyễn vừa tả là không có bất kỳ một ai có thể chui được vào trong cái gầm giường hết. Vậy thì ai núp ở dưới mà tác động lên trên cái giường như vậy? Cái lần đó em sợ lắm. Thức từ đêm cho đến khoảng 5 giờ sáng. Gia đình của em thì không có theo đạo, nhà em chỉ thờ ông bà thôi. Cho nên nằm đó chỉ biết khấn là ông bà tổ tiên phù hộ độ trì. Và đến khi mặt trời lên, em mới cố gắng là dỗ mình vào trong giấc ngủ. Và sau hôm đó thì em có nói với mẹ em nghe. Thì mẹ của em cũng chỉ kiểu kêu là thôi đừng nghĩ gì nhiều. Nhưng mà mẹ lại bỏ con dao ở đầu giường cho em. Tuy nhiên em vẫn bị cái trường hợp đó kéo dài đến khoảng tầm một tuần sau thì biến mất. Cái lần thứ hai mà em tiếp xúc với chuyện tâm linh nó cũng không có rõ ràng lắm đâu ha. Khi này thì em nhớ là em đang đi niềng răng ở chỗ cái ông bác sĩ quen bên quận 4, trong bệnh viện bên quận 4 đó. Em tới vào cái buổi trưa, thời điểm xảy ra vụ này là hồi cấp 2. Do là cái buổi trưa mà bác sĩ thì đi nghỉ ngơi hết trơn rồi. Ba em vừa mới đưa tới bệnh viện thì có một cái cuộc điện thoại gì đó của khách gọi rất là gấp luôn. Cho nên ba kêu là thôi con ở đây đi. Bệnh viện này toàn là người quen, ba đã gửi gắm hết trơn rồi. Con ngồi yên ở đây trước cửa phòng bác sĩ nè. Hồi á, ông nghỉ trưa xong ông ra, ông sẽ đi vô, ông khám cái răng, ông sẽ niềng cái răng cho con. Và sau đó ba của em bỏ đi. Khi này nè, ngồi ở trước cái phòng bác sĩ thì nó đối diện cái thang máy các bạn, và ở trên tầng 1 nha. Lúc đầu thì cũng bình thường lắm, nhưng hồi sau thì em thấy đột nhiên nó lạnh. Giữa trưa luôn, ở trong bệnh viện có máy lạnh thì có, nhưng không thể nào nó buốt giá như vậy được. Em mới cảm thấy là ôi trời, sao mà kỳ dữ vậy. Và trước mặt em khi đó là một cái thang máy nha. Tự động cái thang máy nó mở ra luôn. Và bên trong không hề có bất kỳ một người nào hết các bạn. Khi này hơi khựng lại chút xíu, nhưng em nghĩ chắc có thể là người nào đó họ bấm lộn tầng. Có thể là họ ở trên, họ xuống tầng 3 nhưng mà họ vô tình họ bấm tầng 1. Có thể là như vậy. Nhưng hồi sau, cái câu chuyện nó lặp đi lặp lại rất nhiều lần luôn các bạn. Và mỗi lần mà thang máy tự động mở ra thì cái đèn ở ngay chỗ cái bệnh viện đó nó lại chớp một cái. Vừa chớp, thang máy mở ra và đèn bên trong thang máy nó cũng rất là yếu, tạo cho một cái cảm giác nó rất là âm u khi mà nhìn vào trong cái buồng thang. Lúc đó đó, em đứng em đờ nè. Lần 1, lần 2, lần 3 thì có thể là có ai đó bấm, nhưng sau đó nghĩ lại là giữa trưa rồi. Bệnh viện làm chỉ có khách khám dịch vụ mà, ai rảnh mà làm cái chuyện này. Cho nên em biết chắc chắn có thể là những cái vong ở trong bệnh viện người ta muốn ghẹo em mà thôi. Nhưng rất may mắn, khoảng tầm 5-10 phút gì sau khi mà cái thang máy đó mở ra lần thứ tư, thứ năm gì đó, thì ông bác sĩ ông bước ra từ cái căn phòng kia đi vô trong đi để ông niềng răng và kết thúc cái sự kiện thứ hai. Qua đến cái lần thứ ba, Chuyện này xảy ra ở cái trường tiểu học em học ở dưới Bình Thạnh ha. Trường nằm hai bên một cái nhà thờ, có một cái phòng hài cốt để cầu nguyện, nhìn từ bên ngoài vào thì rất là dễ dàng thấy các bạn. Em có quen với một cái người anh học giáo lý ở bên trong đó thì nghe kể lại là như vậy nè. Có một cái đêm, anh sinh hoạt và ngủ lại bên trong nhà thờ. Đang ngủ bình thường lắm thì tới khuya đó, anh mắc vệ sinh. Về đêm ở nơi như vậy thì không ai dám đi mình hết trơn các bạn. Mặc dù biết trong nhà thờ nhưng mà không phải nhà mình. Nhìn xung quanh thì nó vắng vẻ, kiểu nó vắng lặng quá. Cho nên là anh mới gọi bạn của mình đi chung. Thì đi vệ sinh là phải ngang qua cái phòng để hài cốt. Và lúc đi ngang qua, anh nhìn vào bên trong thì thấy rõ ràng có một cái người đang ngồi cầu nguyện. Không rõ là nam hay nữ nha. Nghe cái giọng đọc kinh văng vẳng phát ra, nhưng mà ngộ lắm. Nhìn thấy chỉ có một người nhưng mà cái giọng phát ra là một cái âm thanh, vậy là đồng thanh của rất là nhiều người cùng đọc á. Anh mới thắc mắc là sao khuya rồi mà có ai đi vô đó ta. Nhưng mà do cũng đang buồn ngủ nên là anh thôi kệ, không quan tâm lắm, đi thẳng tới nhà vệ sinh sau đó trở về. Và qua sáng ngày hôm sau, anh có đi ngang qua cái phòng đựng hài cốt với các bạn. Anh thấy nó bị khóa trái cửa bên ngoài rồi, và anh hỏi mọi người xung quanh thì người ta kêu á, cái gì, làm gì có, giờ đó đêm hôm rồi ai cho vô trong để mà cầu nguyện nữa đâu. Thì anh mới biết rõ ràng cái cảnh tượng hôm qua mình thấy chính là cảnh tượng những cái linh hồn đang đọc kinh cầu nguyện. Và nghe kể lại các bạn, là trước cái trường á, sát bên cái nhà thờ mà, ngày xưa vào cái thời binh biến thì cũng có mấy vụ hành quyết bộ đội. Cô giáo cũ của em kêu là ngày xưa họ giết xong rồi họ ném ra đường để dụ người nhà đến nhận. Nhưng mà nếu người nhà đến nhận thì cả nhà sẽ chết theo luôn, cho nên là không ai dám. Và những cái xác để lâu đến mức thối rữa thì quân lính á, người ta mới, những cái người đó mới kêu xe xúc tới để mà đem những cái xác này đi. Và nhiều cái sự kiện tâm linh diễn ra khu vực đó lắm các bạn. Và cái trường tiểu học của em có hai cơ sở, năm đó là em học cơ sở 2. Nhà vệ sinh cũ khi mà em học nằm ở trên lầu 1, nó có tổng cộng là 4 buồng vệ sinh, nhưng có một buồng luôn luôn bị khóa kín. Người ta đồn với nhau rằng là cô hiệu trưởng của trường đó đã tự tử chết bên trong cái buồng vệ sinh, cho nên người ta mới khóa lại. Và lúc đầu thì mọi người cũng sử dụng bình thường lắm, khóa cái phòng đó thôi. Nhưng có một đợt nọ, có một cái con kỳ nhông lớn lắm các bạn. Nó đu toàn ten ở trên bức tường hay là đu ở đâu không biết. Nhưng mà làm cho học sinh rất là sợ, đến mức mà bất đắc dĩ chú bảo vệ phải mở cửa cái buồng vệ sinh đó thì mới có thể bắt được con kỳ nhông. Và khi đem nó ra ngoài á, thì em La Vi này em kêu là nghe cái âm thanh từ miệng nó phát ra ghê lắm kìa. Nó kêu khè khè khè khè khè khè khè khè một cách vô cùng dữ tợn luôn. Và có một cái điểm nữa, chính em La Vi này xác nhận là bên trong cái buồng vệ sinh đó, em nhìn thấy cái lúc mà mở cửa ra đó, có một cái sợi dây thừng. Mãi về sau, không biết vì lý do gì thì nhà trường cũng đã cho xây lại cái nhà vệ sinh đó thành một cái nhà vệ sinh nam thoáng hơn. Nó bớt cái sự âm u nhưng những cái lời đồn đại vẫn còn. Tiếp theo, đến những cái năm mà em học cấp 2 á, thì cái trường của em cũng ở quận Bình Thạnh. Em kêu là con đợt em phải ở lại trường để tập kịch đi thi quận nên về trễ lắm. Tầm khoảng 8 giờ tối rồi, em có ngồi nói chuyện với bác bảo vệ. Thì em tò mò hỏi bác là không biết trường mình có gì ghê không bác. Bác ở đêm có thấy gì không? Thì bác bảo vệ này mới nói là lúc vào á, đêm ngủ nghe cái tiếng gõ cửa phòng của bảo vệ nè. Là cái tiếng kéo bàn kéo ghế ở trên lầu 1, dãy 1 của những lớp khu vực đó. Nhưng mà từ lúc bác làm tới giờ là hơn 10 năm rồi, dần già thì cũng quen. Và trường cấp 2 của em á, thì ngay chỗ cầu thang, một cái góc cầu thang nào đó có một cái cô lao công cổ chết ngay tại chỗ đó nha các bạn. Cũng như là học sinh từng bị ngã từ lầu cao xuống. Chưa hết đâu, cái chung cư ở kế bên trường á, cũng từng có người nhảy xuống chết ngay tại chỗ luôn. Nên những khu vực đó về đêm ai đi ngang qua đều sẽ thấy. Đến nỗi mà trường phải bật đèn đỏ khắp cả những cái chỗ đó nhìn cực kỳ rùng rợn. Em có đi ngang mấy lần rồi và lần nào cũng cảm thấy ớn lạnh hết trơn. Em có một cái người bạn, gọi là bạn Khang đi. Bạn Khang này từng gặp ma ở trường cấp 2 đó rồi. Hôm đó Khang với lại bồ đứng ở cổng sau của trường á, do là xe bị hư, phải gọi điện cho một cái người cậu đem một cái xe khác đi ra sửa hay sao đó. Vốn dĩ không đứng ở cổng trước là do hàng quán đông lắm, không có tiện, cho nên là mới ra cổng sau thì nó vắng vẻ hơn, không ai để ý. Nhưng cổng sau của trường em thì rất là vắng lặng luôn nha các bạn. Cái lúc đang đứng á, thì tự nhiên bạn Khang đó bạn nghe thấy có cái tiếng cười. Cái tiếng cười khúc ca khúc khích từ xa. Quay nhìn xung quanh thì đâu thấy ai đâu ta. Ủa đứa nào mà cười vậy? Mới hỏi nhỏ bồ á, em có nghe thấy ai không? Thiện bé bồ kêu là Ừ, em có nghe thấy tiếng cười, nhưng mà em nhìn nãy giờ có thấy ai ngoài đây đâu ta? Thì lúc này nè, hai đứa chưa nghĩ chuyện ma quỷ gì đâu và lập tức ma xuôi quỷ khiến sao các bạn? Nó nhìn thẳng vào trong cái cổng trường. Và lúc đó trước mắt của hai đứa này nha, xuất hiện một đám học sinh. Một đám học sinh cỡ đâu lớp 6 à các bạn, đang chạy nhảy đùa giỡn ở bên trong. Nhưng xa quá không có thấy rõ mặt. Rồi một lúc sau nữa, từ phía dưới căng tin lại có một nhóm học sinh nữ. Nhìn thấy rõ ràng là học sinh nữ, thấy rõ mặt luôn các bạn. Và trên tay là đang cầm một cái bịch bánh tráng. Và đáng sợ là tất cả những cái người học sinh nữ đó không hề có chân. Và cái tư thế đang đi á các bạn, không phải là đang cười đùa như vậy đâu, mà cúi gằm mặt xuống, tay xách bịch bánh tráng rồi nè, mà không có chân, cứ lướt dần dần ở giữa sân trường vậy đó. Lúc này nè, sợ quá trời rồi, nhưng đơ các bạn, hồn vía lên mây đơ hết trơn, chưa có cử động lại được, cũng chưa có biết làm sao, như á khẩu gì đó. Thì cái cảnh tượng tiếp theo mà hai đứa này thấy á, là một trong những cái nhóm học sinh nam kia kìa, đu lên trên cái thanh bạc chống nắng chống mưa của trường á, đu càng ngày xích ra gần ngoài cổng, và nó nhảy lên trên cái rào luôn, nhìn thẳng ra bên ngoài, và đôi mắt chỉ là hai cái lỗ hổng đen thui và làn da thì trắng bệch luôn các bạn. Nó đu lên trên cái cửa, cái cổng sau của trường nè, nhìn về phía của em Khang và nói á, hey, anh chị ơi, anh chị đi vô đây chơi với tụi em nè. Khỏi phải nói nè, lúc này la hét lên quá trời, dùng hết sức bình sinh, dắt cái xe chạy thục mạng ra phía cổng trước. Không có dám quay đầu lại, nhưng vẫn nghe văng vẳng cái tiếng cười và cái tiếng rủ của cái vong hồn đó là anh chị ơi, vô đây chơi với em nè. Và bên trong cái trường cấp 2 đó còn một địa điểm nữa, chính là cái nhà vệ sinh nữ. Lần này chính là Vi trải qua luôn nè. Con gái đi vệ sinh á, thì thường xuyên cũng hay là rủ đứa bạn đi chung cho nó vui. Đợt đó đi vào trong nhà vệ sinh thì em chọn cái buồng cuối cùng, cặp cái vách tường đó các bạn. Cửa nhà vệ sinh thì không có kín hoàn toàn đâu. Ngồi bên trong nhìn xuống thì vẫn thấy được, nếu như có ai đó đi qua đi lại thấy cái chân ha. Thì đang ngồi trong đó, tự nhiên các em thấy có cái chân bước chậm chậm đứng trước cửa buồng, và cái mũi chân của người ta quay thẳng về phía em. Thì em tưởng đâu là nhỏ bạn, thì em mới nói chuyện lại. Xong rồi á, cái người kia cũng trả lời ha. Vạn hồi sau á, chọc giỡn nhau vui lắm các bạn. Đến khi mà đi vệ sinh xong, em mới hỏi nhỏ bạn là, ê, sao mày không đi vệ sinh mà tự nhiên vô đây đứng nói chuyện với tao làm chi vậy? Sao không đứng ngoài chờ đi xíu nữa tao ra? Nhưng mà cái người kia không trả lời. Đứng đó, im lặng, nhìn thấy cái chân vẫn còn nha. Và ngay cái lúc mà em đi xong thì em mới đứng dậy á, thì đứng dậy khuất tầm nhìn đâu thấy cái chân được nó đâu. Đưa cửa mở ra, thì đằng trước mặt của em không hề có bất kỳ một người nào hết. Nhìn qua bên tay phải cũng không thấy ai. Khi này nè, nếu giải thích theo một cách thông thường á, từ cái lúc mà em đứng dậy cho đến khi mà em mở cửa ra nó khoảng độ 5-10 giây thôi. Làm sao một người có thể chạy nhanh như vậy được, và nếu chạy kịp thì phải nghe tiếng bước chân. Chứ đằng này im ru rồi các bạn. Đang ngồi nè, thấy cái chân, đứng dậy, 5 giây sau mở cửa ra, không thấy ai hết. Em biết mình gặp rồi, nhưng vẫn trấn an ha. Đến khi đi ra ngoài thấy người bạn đang đứng ở trước cửa chờ á, thì em có hỏi, nhưng mà dạng như là hỏi cho nó có vậy thôi. Là ê, hồi nãy tự nhiên mày vô trong đó mày đứng nói chuyện tao chi vậy? Thì người bạn của em mới đáp, mày bị khùng hả? Tao có vô trong đó đâu. Hồi nãy giờ chỉ có mình mày vô mà. Tao đứng ở đây chờ mày nãy giờ nè, chứ tao bước vô trong đó làm cái gì? Và đến đây là kết thúc cái sự kiện mà em La Viên này kể về ngôi trường cấp 2 của em, và cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Và nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Đừng quên để lại comment của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh và để tăng cái thuật toán của YouTube. Khi mà Nguyễn Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được ha. Và qua cái video này, như Nguyễn đã kể trong rất nhiều video, là các bạn làm ơn. Bây giờ có nhiều cái cho các bạn chơi lắm. Muốn chơi gì chơi. Ví dụ như là các bạn đi ra ngoài đường, đi ăn, đi chơi, uống rượu, uống bia này kia các thứ á. Nhưng mà làm ơn tuyệt đối đừng có bao giờ chơi cầu cơ. Trong tất cả những video mình kể về cầu cơ á, nhẹ thì cũng bị ám, nặng hơn chút xíu á, thì man dại dại, còn nặng hơn như là trong cái video này, hoặc là trong cái video khủng khiếp tập 67 á, các bạn thấy là cái em Trúc trong video đó là trải qua một cái quá trình gọi là sống không bằng chết. phải là mấy năm trời luôn á mới giải, tức là mới gọi là coi như gần như là tạm xong về cái câu chuyện mà em bị cái vòng theo. Và trong câu chuyện này cũng vậy nè các bạn, đến giờ em Linh á, em vẫn không biết được tung tích của mấy cái người kia như thế nào nữa. Nói chung á, về cơ bản theo quan niệm của mình là các bạn chơi gì thì chơi, nhưng mà chơi cái đó xong mà các bạn còn đường sống để chơi tiếp á thì hẳn chơi, chứ mà dây vào mấy cái này á không có kết quả tốt đâu. Và rồi, cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa ha. Nếu các bạn có những cái video nào, nếu các bạn có những cái cô chú anh chị có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, người quen, gia đình, bạn bè, và đặc biệt là những cái câu chuyện về cầu cơ như thế này nè, thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Còn không thì các bạn có thể gửi về cho Nguyễn qua page Nguyễn Nguyễn hoặc là Facebook cá nhân. Đường link email của Nguyễn, đường link page cá nhân của Nguyễn, đường link Facebook cá nhân của Nguyễn, đường link kênh Hồ Sơ X là kênh kể lại những cái bộ phim ma, hoặc là Nguyễn sẽ đọc lại những cái tác phẩm do các bạn sáng tác, hoặc là những cái chủ đề tâm linh. Và cái này thông báo lại chút xíu là mình vừa mới ra một cái series mới tên là Đêm Đen Buông Xuống bên kênh Hồ Sơ X. Nếu bạn nào chưa xem thì có thể qua đường link ở bên dưới để mà xem ha. Đường link TikTok của Nguyễn và đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Cảm ơn em Linh và em Lavi đã gửi về cho anh Nguyễn những cái sự kiện tâm linh mà các em được nghe kể lại cũng như là các em đã trải qua. Anh Nguyễn cảm ơn rất là nhiều. Và một lần nữa chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video sau.